Anh là ánh lửa và mặt trời. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Nhất Đồng với tư cách là một nhà thiết kế, cũng ít nhiều được coi là người của công chúng nếu chuyện bà ấy bị giết. Và thủ đoạn giết người của kẻ giết người là vô cùng tàn nhẫn. Một khi sự việc được phát tán, nó chắc chắn sẽ gây ra một chấn động xã hội ở mức độ nhỏ lúc Thẩm Tử Kiêu thu đội, gần 6 giờ chiều. Tuy nói sau khi anh khảo sát hiện trường xong, trong lòng có chút hoài nghi, nhưng những thứ kia dù sao cũng không phải chứng cứ xác thực, chỉ là suy đoán của mình mà thôi. Huống hồ Nghiêm Trạch Sinh nhiều năm như vậy đều rất bí ẩn, hơn nữa cùng Du Nhất Đồng cũng không thù không oán, nếu như cứng rắn muốn đem mũi nhọn kéo lên người anh ta, không khỏi cũng quá mức gượng ép. Theo như thông báo, rõ ràng nhiệt độ ở thành phố phía Bắc đã giảm xuống, trời cũng tối càng nhanh. Hiện tại đang là giờ cao điểm tan tầm, xe cũng tắc nghẽn nghiêm trọng, huống hồ nhà Du Nhất Đồng gần khu thương mại, cả con đường đều bị vây kín đến nước chảy không thông, mấy trăm mét đường cứng chặt phải lái hơn 10 phút. Lúc này đang là đèn đỏ, và xe cảnh sát chỉ dừng sát vỉa hè để chờ đèn xanh. Không có gì để làm với trường hợp này, người đi bộ qua lại bên ngoài cửa sổ xe. Có học sinh vừa tan học cười đùa với nhau, chạy qua bên cạnh xe cảnh sát. Cảnh sát Lý nhìn người ngoài cửa sổ xe, cười, lắc đầu, thở dài nói. Bây giờ nhớ lại, vẫn là khi còn là sinh viên thoải mái nhất. Thẩm Tử Kiêu cười khẽ, hơi nhướng mày, có vẻ như là đồng ý, nhưng cũng không ngước mắt lên. Mà lúc này, một thanh niên đội mũ đen đi ngang qua xe cảnh sát, sắc mặt bình thường, tai đeo tai nghe, nhìn qua giống hệt người đi đường. Chỉ là vội vàng mà đi. Chàng trai trẻ một bên vai đeo chiếc ba lô thể thao màu đen, đang ngáp dài uể oải, trông có vẻ lười biếng và tùy tiện. Thẩm Tử Kiêu dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng nâng mắt lên. Cảnh sát Lý cảm thấy Thẩm Tử Kiêu dừng lại, vì thế hỏi. Làm sao vậy? Trong mắt Thẩm Tử Tiêu không có bất kỳ cảm xúc nào, anh chỉ nhàn nhạt hỏi. Giờ làm việc kết thúc chưa? Rồi. Kế tiếp chờ khoa giám định kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường một chút, kết quả báo cáo dù thế nào cũng phải chờ mấy tiếng đồng hồ. Cảnh sát Lý nói xong, giơ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó xoa xoa cổ mình, cười nói. Cho nên hiện tại không bằng tranh thủ thời gian cùng đi ăn một bữa cơm. Trong chốc lát có thể còn có việc, Thẩm Tử Kiêu ngẩng đầu nhìn cảnh sát Lý, và nói. Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra rằng tôi có một cuộc hẹn ăn tối trước đó, vì vậy tôi không thể đi cùng anh. Cảnh sát Lý hào phóng vẫy tay và nói, được, nhưng hãy nhớ không khóa điện thoại của cậu, và tôi sẽ gọi cho cậu nếu có chuyện gì xảy ra. Thẩm Tử Kiêu hơi áy náy gật đầu, sau đó nghiêng người, đẩy cửa xe đi xuống. Đèn xanh vừa vặn bật sáng, xe cũng khởi động lại, chậm rãi đi về phía trước. Thẩm Tử Kiêu giơ tay lên, vẫy tay tạm biệt với cảnh sát Lý đang hạ kính cửa sổ, sau đó cụp mắt xuống, quay người và đi về hướng giống như khi anh chàng vừa nãy đến. Đây là một con phố thương mại thẳng tắp được bao quanh bởi các nhà hàng thức ăn nhanh và quán ăn nhẹ trong các trung tâm mua sắm, dòng người ra vào không dứt, ồn ào náo nhiệt. Thẩm Tử Kiêu ngước mắt lên, không nhìn thấy người mình muốn tìm. Tính theo tốc độ đi bộ, người đó lẽ ra cũng không đi được bao xa, ít nhất anh ta vẫn đi trên đường thẳng này. Vì không thể tìm thấy ai, điều đó có nghĩa là anh ta đã vào một cửa hàng nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tử Kiêu quay lại, liếc nhìn những biển hiệu đầy màu sắc trên đường phố, rồi dừng lại ở một trong số cửa hàng đó. Khóe môi anh nhếch lên, cười, sau đó đẩy cửa đi vào. Đây là cửa hàng nước giải khát chuyên về các loại trà trái cây, giá tiêu thụ không thấp, phải mua mới có chỗ ngồi. Vì vậy, dù đường phố đông đúc người qua lại nhưng cửa hàng trông khá vắng vẻ. Thẩm Tử Kiêu liếc nhìn thấy người ngồi ở một góc xa. Nghiêm Trạch Sinh. Giờ phút này anh ta đã cởi mũ bóng chày màu đen của mình ra, lười biếng tựa vào ghế, lười biếng nghiêng đầu chơi điện thoại di động. Thẩm Tử Kiêu đi qua, sau đó ngồi xuống trước mặt anh ta. Thẩm Tử Kiêu luôn có một khả năng trinh sát mạnh mẽ. Mặc dù không thích nói chuyện với mọi người, nhưng có thể luôn nhớ rất sâu sắc những người gần gũi và lướt qua. Nghiêm Trạch Sinh vừa rồi rõ ràng là cố ý bám sát xe cảnh sát, để Thẩm Tử Kiêu phát hiện ra mình. Nghiêm Trạch Sinh ngay cả mắt cũng không nhấc lên, ánh mắt vẫn như cũ sừng trên điện thoại di động, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua, theo đó có thể nghe được âm thanh hiệu ứng từ điện thoại vang lên, hắn nói. Muốn uống cái gì tự mình gọi, tôi không gọi phần của cậu. Thẩm Tử Kiêu cười khẽ, sau đó rũ mí mắt, tiện tay gọi hai cái vào thực đơn do nhân viên cửa hàng đưa tới. Âm thanh kết thúc trò chơi vang lên, Nghiêm Trạch Sinh ngáp một cái, đặt điện thoại lên bàn trước mặt, duỗi thắt lưng, giọng điệu mang theo chút lười biếng. Bữa này cậu mời tôi đi, gần đây tôi rất nghèo. Thẩm Tử Kiêu nhướng mi, tùy ý nói, trong mắt tôi, anh là nghi phạm. Nghiêm Trạch Sinh nở nụ cười, nâng một cánh tay khoác lên lưng ghế, anh ta nghiêng đầu, sau đó nói. Cảnh sát Thẩm, nói chuyện phải có chứng cứ. Thẩm Tử Kiêu hơi híp mắt lại, Nghiêm Trạch Sinh chậm rãi giơ tay ngáp một cái, nói. Cậu không cần nói với tôi là cậu đã giải nghệ rồi, năm đó đơn xin của cậu vẫn giữ ở chỗ Hà Chí Thịnh không đưa lên, đến bây giờ đều treo danh nghĩa kỳ nghỉ dài. Bằng không cậu cho rằng không cần bất kỳ quy trình nào là có thể cho cậu có quyền tiến hành điều tra vụ án. Nghiêm Trạch Sinh, Hạ Chí Thịnh không có khả năng thả cậu đi. Thẩm Tử Kiêu ánh mắt trở nên lạnh lùng. Anh muốn nói cái gì? Nghiêm Trạch Sinh lười biếng nở nụ cười. Anh ta nghiêng đầu, vươn tay xoa xoa đầu lông mày của mình, trong mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh lùng. Sự hy sinh thảm thiết của tổ săn sói là bởi vì có người đã tiết lộ tất cả kế hoạch tác chiến trước một ngày. Nhưng biết kế hoạch tác chiến, ngoại trừ thành viên trong tổ, cũng chỉ có Hạ Chí Thịnh tự mình thiết kế kế hoạch. Nhưng bây giờ, chỉ có cậu và Hạ Chí Thịnh sống sót. Nghiêm Trạch Sinh nói đến đây, anh ta hơi dừng lại, đôi mắt không còn lười biếng như trước, mà tràn đầy sự ớn lạnh. Vậy cậu nghĩ kẻ phản bội sẽ là ai? Thẩm Tử Kiêu không trả lời, chỉ nghiêng đầu, giơ tay cầm lấy cà phê trước mặt, nhấp một ngụm. Nghiêm Trạch Sinh mỉm cười. Cậu không ngạc nhiên, vì vậy cậu cũng nghi ngờ ông ta. Thẩm Tử Kiêu đích xác không chỉ một lần hoài nghi Hạ Chí Thịnh. Nhưng Hạ Chí Thịnh phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, Thẩm Tử Kiêu cũng không thể phán đoán chắc chắn 100. Rốt cuộc anh đứng ở bên nào, ông ấy dường như muốn loại bỏ mọi người trong tổ chức hơn bất cứ ai khác. Nhưng luôn làm ra những chuyện không thể không khiến Thẩm Tử Kiêu hoài nghi, nhưng lại không lộ ra bất kỳ sơ hở hay chân tướng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tử Kiêu đồng ý với cảnh ô liu do Hạ Chí Thịnh đưa ra mà không do dự nhiều, không chỉ để trả thù cho các thành viên trong đội của anh ấy, mà còn để xác nhận xem người giáo viên đã tự tay thành lập đội săn sói có thực sự là kẻ phản bội đã giết tất cả mọi người hay không. Nhưng, Thẩm Tử Kiêu buông ly cà phê xuống, dương mắt nhìn Nghiêm Trạch Sinh, lạnh nhạt hỏi. Cho nên, Du Nhất Đồng là cậu giết sao? Nghiêm Trạch Sinh so với trong tưởng tượng của mình biết nhiều hơn. Nhưng anh ta rõ ràng không phải là người của cảnh sát. Chẳng lẽ, anh ta thật sự cũng là người của tổ chức kia? Thẩm Tử Kiêu và Nghiêm Trạch Sinh tuy rằng không sống chung với nhau từ sáng tới chiều, nhưng tính cách lại bất ngờ hợp nhau. Nghiêm Trạch Sinh vẫn nở nụ cười. Thẩm Tử Kiêu, cậu cảm thấy hôm nay tôi tới tìm cậu, là muốn tự đâm đầu vào lưới để cậu bắt tôi quy án hay sao? Ngay cả khi cậu muốn bắt tôi, cũng không phải bây giờ, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận, trừ khi cậu cầm bằng chứng để bắt tôi. Cho dù trong lòng Thẩm Tử Kiêu biết rõ có thể phán đoán Nghiêm Trạch Sinh chính là hung thủ sát hại Du Nhất Đồng. Nhưng mà không có bất kỳ bằng chứng nào, không thể kết án Nghiêm Trạch Sinh. Thẩm Tử Kiêu mím môi, lạnh nhạt nói, cho nên, tại sao anh lại tới tìm tôi? Nghiêm Trạch Sinh không trực tiếp trả lời, chỉ rũ mắt xuống. Vươn tay cầm lấy nước trái cây trước mặt, uống một ngụm, giọng điệu nhẹ nhàng. Bởi vì tôi cảm thấy, chỉ có cậu và tôi có thể là người duy nhất sẽ thật lòng muốn báo thù cho thành viên của tổ cậu. Động tác của Thẩm Tử Kiêu hơi dừng lại, nhưng lập tức thoải mái. Nghiêm Trạch Sinh muốn thay bọn họ báo thù. Đối với lời giải thích tưởng chừng vô căn cứ này, Thẩm Tử Kiêu lại không có bao nhiêu hoài nghi. Đôi mắt của Nghiêm Trạch Sinh tràn đầy những cảm xúc không rõ. Anh hít một hơi thật sâu. Rồi nói, ở Trung Quốc có một web đen gọi là nhện độc, cậu có biết không? Thẩm Tử Kiêu nhíu mày, tất nhiên là anh biết, dự án web đen và kế hoạch con nhện độc hầu như được sinh ra từ cùng một gốc. Các trang web đen được sử dụng đặc biệt cho một số giao dịch bẩn thỉu liên quan đến ma túy hoặc viết các giao dịch bất hợp pháp, hoặc đó là danh sách chi nhiều tiền để thuê sát thủ. Dự án con nhện độc dựa vào lợi nhuận cao thu được từ giao dịch web đen này để duy trì cuộc tấn công và hoạt động của nhóm khủng bố, và sử dụng tiền để mua viên đạn đầu tiên để tạo ra ảnh hưởng xã hội to lớn, từ đó thu hút nhiều người có quyền lực hơn để tiến hành giao dịch. Một người bí mật giữ Trần Thương ở trong nước, còn người kia gây náo động ở nước ngoài. các trang web đen và các hoạt động khủng bố được thực hiện cùng lúc khiến tổ chức khủng bố này ngày càng mạnh hơn. Nhưng một năm trước, web đen đã bị phá hủy hoàn toàn với sự hỗ trợ của một cảnh sát nội địa tên là Giang Nhiên. Tuy nhiên, tất cả dữ liệu trên web đen đã bị xóa sạch và cho đến nay vẫn có những đội ngũ chuyên nghiệp đang cố gắng khôi phục lại. Nếu phục hồi được thực hiện, tất cả những người dùng đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trong trang web đen này có thể được tìm thấy và họ có thể được đưa ra công lý. Và chính vì sự phá hủy của trang web đen mà một năm trước, tổ săn sói cũng có cơ hội bao vây và trấn áp nhóm này và giết chết thành công kẻ cầm đầu. Thẩm Tử Kiêu nghe Nghiêm Trạch Sinh nhắc lại web đen, không khỏi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trang web đen được khởi động lại, nhiệm vụ phải đối mặt với nó sẽ khó khăn hơn tưởng tượng. Nghiêm Trạch Sinh chậm rãi nói, không, web đen chưa được khôi phục lại, nhưng tưởng hách có một bản sao hoàn chỉnh nội dung của cơ sở dữ liệu web đen. Còn người của Thẩm Tử Kiêu hơi co lại, khó trách trong khoảng thời gian này, rất nhiều vụ tấn công khủng bố có liên quan đến tưởng hách, nhưng không ai có thể kết tội tưởng hách. Bởi vì chỉ cần tưởng hách có cơ sở dữ liệu này trong tay, sẽ có vô số người ủng hộ tưởng hách để bảo vệ chính họ. Thẩm Tử Kiêu ngước mắt nhìn Nghiêm Trạch Sinh, cậu muốn tôi giúp cậu, tôi muốn lấy được số liệu này. Nghiêm Trạch Sinh khi nói chuyện có vẻ cực kỳ tùy tiện, như thể anh ta đang nói về một điều rất bình thường. Nhưng nhất định phải biết rằng tôi sẽ làm điều này. Thẩm Tử Kiêu biết tại sao, bởi vì giống như Nghiêm Trạch Sinh, một lính đánh thuê không cha, mẹ, người thân và bạn bè, một khi anh ta thất bại và bị giết, sẽ không ai biết rằng trên thế giới cứ như vậy thiếu đi một người. Cho nên trước khi hành động, nhất định phải để cho một người mình tin tưởng biết. Nếu anh ta bị giết, nó sẽ trở thành manh mối một cách hợp lý, cho cảnh sát một lý do hợp lý để nghi ngờ tưởng hách. Trước cửa quán nước này có treo một chuỗi chuông gió, khi Nghiêm Trạch Sinh đẩy cửa rời đi, vẫn có thể nghe thấy một chuỗi âm thanh lanh lảnh va chạm. Điện thoại di động của Thẩm Tử Kiêu rung lên. Hạ Chí Thịnh, cảnh sát Lý nói em không về với cậu ta, em đi gặp ai? Thẩm Tử Kiêu kéo mi mắt xuống, nhẹ nhàng đánh ra mấy chữ. Thẩm Tử Kiêu, một người quen. Thẩm Tử Kiêu gửi xong tin nhắn này, sau đó không xem điện thoại nữa. Vì sao Thẩm Tử Kiêu lại tin rằng Nghiêm Trạch Sinh thật sự muốn báo thù cho bọn họ? Đầu tiên Nghiêm Trạch Sinh căn bản không cần thiết phải gây phiền toái cho mình, xuất hiện trước mặt Thẩm Tử Kiêu. Và anh ta cũng nhắc đến một câu, cậu là người duy nhất sống sót trong đội săn sói. Tất cả các tin tức và thông báo công khai đều không đề cập đến việc Tằng Khả Vân thực sự đã chết. Nhưng anh ta biết, Tằng Khả Vân đã chết. Dưới chiếc túi thể thao màu đen của Nghiêm Trạch Sinh có một mặt dây chuyền búp bê cá voi, khi đi vẫn có thể nghe thấy tiếng va chạm của mặt dây chuyền va vào nhau. Nó có chút màu sắc nổi bật đặc biệt, như thể nó hoàn toàn không phù hợp với phong cách của anh ấy. Tôi thật sự là phục anh, chảy ra một vết thương như vậy đều không cảm thấy đau sao? Nếu không phải thấy anh giúp chúng tôi cũng sẽ quản anh. Cô gái trong trí nhớ của anh ta nói như vậy, tức giận ngồi xổm xuống băng bó vết thương cho anh. Vầng hào quang của ký ức khiến bức tranh trở nên mơ hồ, như thể bị bao phủ bởi một đám khói. Nghiêm Trạch Sinh cười một cách tùy tiện, sau đó nhặt một quả táo từ đĩa trái cây, tung lên một cái, khi anh ta định cắn nó xuống, cô gái đã đưa tay ra và giật nó đi. Nữ sinh tức giận lải nhải, anh còn ăn táo nữa, những gì tôi nói anh có nghe thấy không? Nghiêm Trạch Sinh nhớ lại một chút, hoàn toàn không nhớ rõ nữ sinh vừa nói cái gì, nhưng vẫn như không có chuyện gì xảy ra nói cho có lệ. Nghe thấy rồi, sau đó, anh ta đưa tay ra và tiếp tục xin cô ấy một quả táo. Cô gái nghiêng người để tránh bàn tay của Nghiêm Trạch Sinh, sau đó đi thẳng đến bồn rửa bên cạnh, rửa sạch bề mặt quả táo, sau đó lấy một con dao gọt trái cây từ bên cạnh, từng chút một gọt bỏ vỏ. Ăn táo không gọt vỏ thì thôi, như thế mà cũng không rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc tôi đặt bên cạnh anh, hãy nhớ thay băng đúng giờ. Ngoài phòng có người thò đầu. Tằng Khả Vân, đi nhanh đi, sắp tập hợp rồi. Sau khi nhìn thấy những người ngồi trong phòng, người đàn ông sửng sốt một lúc, sau đó tức giận nói. Cậu đang làm gì cho anh ta vậy? Sư phụ Hạ đã dặn chúng ta không nên tiếp xúc với những lính đánh thuê không rõ lai lịch này. Động tác trên tay Tằng Khả Vân dừng lại rồi đứng lên. Sau đó cười cho có lệ hai câu. Tôi sẽ đến ngay. Người đàn ông mím môi, xoay người rời đi. Tằng Khả Vân đi tới trước mặt Nghiêm Trạch Sinh, vươn tay đưa quả táo cho anh ta. Đây, ăn đi, Nghiêm Trạch Sinh không để tâm đến lời nói của người khác, cười và nhận lấy. Tằng Khả Vân xoay người, đang chuẩn bị rời khỏi phòng, lại đột nhiên dừng bước, quay đầu lại. Miệng vết thương không được dính nước. Nghiêm Trạch Sinh, Tằng Khả Vân suy nghĩ một chút, lại quay lại, nhìn ánh mắt Nghiêm Trạch Sinh, nhẹ nhàng nói. Còn có điều là, nếu sau này bị thương cũng có thể tìm tôi giúp đỡ. Xử lý vết thương, Nghiêm Trạch Sinh nghiêng đầu, cười tủm tỉm mở miệng. Tôi chính là lính đánh thuê không rõ lai lịch. Tằng Khả Vân mím môi, tức giận xoay người, ba bước đi tới cửa mở cửa ra, lúc chuẩn bị rời đi, vẫn dừng bước xuống, nói. Nhưng tôi cũng không nhất định phải nghe lời thầy hạ nói. Tất cả sự dịu dàng biến thành một vòng xoáy, nuốt chửng ký ức, khiến Nghiêm Trạch Sinh mỗi khi nhớ lại đều rất rõ ràng. Nhưng lần tiếp theo gặp lại Tằng Khả Vân, là ngay mà tổ săn sói hy sinh anh dũng. Nghiêm Trạch Sinh tận mắt nhìn thấy thi thể của cô. Đôi khi rất nhiều điều là như vậy. Gặp gỡ luôn luôn là quá ngắn. Chia tay luôn luôn là quá dài. Cách chương.